Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512. Cường địch nặng nề. 20 phút sau, xe chậm rãi dừng ở trung ương đài truyền hình trước cổng chính. Tô Dật Dương mở cửa xe, theo trong xe đi xuống. Trong khoảnh khắc hắn liền cảm giác chính mình trở thành tiêu điểm. Vô số đảo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hiếu kỳ đánh giá lấy hắn. Ngộ Không lão sư ngài khỏe chứ? Ta chính là che mặt ca vương tiết mục tổ nhân viên công tác. Ta là Trương Vũ Thần. Chính là ngài tại tiết mục bên trong thiếp thân trợ lý. Bởi vì vừa rồi vội vã chạy qua tới. Cho nên Trương Vũ Thần khí tức thoáng có chút dồn dập. Nàng có chút thận trọng đứng ở Tô Dật Dương phía trước. Nội tâm bất ổn đánh lấy lồi. Sợ Tô Dật Dương là cái không tốt ở chung người. Cái kia nàng đoạn này thời gian đã có thể có tội chịu. Tô Dật Dương nhìn xem phía trước tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Đối với trong nội tâm nàng ôm trong lòng điểm này tiểu tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Biết, chúng ta vào đi thôi. Tô Dật Dương cuống họng đeo biến âm thanh khí. Thanh âm rất thấp nặng, võ trang đầy đủ hắn. Hiện tại liền là Vân Uyển Nghi đứng ở trước mặt hắn. Đoán chừng cũng nhận không ra hắn tới. Có thể nói là ngụy trang đến răng. Bất quá mặc dù như thế, Tô Dật Dương nói như trước nói rất ít. Ngôn ngữ ngắn gọn rõ ràng. Dư thừa nói nhảm một câu cũng không có nói. Trương Vũ Thần đạt được Tô Dật Dương chỉ thị sau. Ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Ngắn ngủi tiếp xúc. Nàng chỉ cảm thấy Tô Dật Dương thái độ rất lãnh đạm. Còn lại ngược lại là không có cảm giác gì. Tô Dật Dương đi theo Trương Vũ Thần ngồi thang máy đi đến 13 lớp. CCTV ngày 2 diễn phát sóng phòng ngay tại 13 lớp. CCTV số 1 diễn phát sóng phòng chính là từ trước đến nay đối với tiết mục cuối năm. Nguyệt Tiêu, đêm thất tịch muộn như vậy sẽ sống động cởi mở. Chỉ có ngày 2 trở lên diễn phát sóng phòng mới là bình thường CCTV thu hình tổng nghệ tiết mục địa phương. Mà ngày 2 diễn phát sóng phòng chính là CCTV tất cả diễn phát sóng phòng tốt nhất cái kia. Ngộ Không lão sư, ngài phòng nghỉ ở chỗ này. Tô Dật Dương đi vào phòng nghỉ, mắt nhìn phòng nghỉ hoàn cảnh, khẽ gật đầu, quay đầu nói, ngươi không cần đi theo ta, chính ta đang nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi là tốt rồi, ngươi cho ta cái phương thức liên lạc, có chuyện xảy ra ta kêu ngươi. Đối với Tô Dật Dương yêu cầu, Trương Vũ Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì gần như tất cả che mặt ca sĩ đều phải làm như vậy. Đem phương thức liên lạc lưu lại. Nàng đóng kỹ cửa sau. Liền quay người rời đi. Tô Dật Dương đem cửa khóa trái. Sau đó đem phòng nghỉ nhìn quanh một vòng. Thấy không có camera sau. Liền đem mặt nạ cùng biến âm thanh khí lấy xuống tới. Hô! Tô Dật Dương lớn lên thở một ngụm. Lười biếng thân cái lưng mỏi. Hắn trực tiếp rất không có hình tượng vừa ngã vào mềm yếu trên ghế salon. Nhìn qua trắng noãn trần nhà, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, lấy cầu ban đêm bằng hoàn mỹ trạng thái lên đài. Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Dật Dương nghỉ ngơi hơn một giờ sau, liền bị kêu lên, diễn tập, rút tham, thử microphone đợi rất nhiều chuyện tình cảm nối gót tới. Đợi sự tình toàn bộ xử lý xong sau, thu hình thời gian cũng đến, 7 giờ 30 tối, kỳ thứ 7 che mặt ca vương thu hình, chính thức bắt đầu. Hoa, sân khấu so trên TV nhìn huyễn nhiều ai, ánh đèn thật đẹp, ai ai ai, đây không phải là Uông Kỳ nha, hôm nay hắn đảm nhiệm suy đoán bình luận khách quý A, không nghĩ tới hắn cư nhiên tới, ta đi. Đó là Kỷ Mộng Lam. Đây chính là thiên hậu a. CCTV không hổ là CCTV. Quả thật là tài đại khí to. Vẻn vẹn cái này suy đoán bình luận khách quý đội hình liền không được. Suy đoán bình luận khách quý đội hình cường đại như vậy. hôm nay tuyển thủ đoán chừng cũng sẽ không quá kém đi. Siêu chờ mong ai, chắc chắn sẽ không kém. Khác tiết mục từ trước đến nay đều là một kỳ không bằng một kỳ. Nhưng mà che mặt ca vương lại là trường hợp đặc biệt. Mỗi kỳ nhanh hơn hướng kỳ cường. Đông đảo người xem đều lấy ngồi vào vị trí. Đều tại rất hưng phấn nghị luận. 30 giây rực rỡ ánh đèn tú sau. Sân khấu trung ương LED màn hình cửa chính từ từ mở ra. Che mặt ca vương hai cái người chủ trì theo bên trong đi ngẩng đầu mà bước đi ra. Hoan nghênh xem do gia đa bảo trà lạnh quan danh truyền ra che mặt ca vương. Ta chính là người chủ trì Ninh Giang. Ta chính là người chủ trì Chu Thi Như. Hai tên người chủ trì một nam một nữ. Đều là CCTV tên miệng. Luận làm tổng nghệ tiết mục cũng đều là số một tồn tại. Kinh nghiệm phong phú. Khí chàng rất mạnh, đơn giản liền khống chế được hiện trường. Ở phía sau đài phòng nghỉ Tô Dật Dương, lúc này ở trên TV nhìn xem theo diễn phát sóng phòng bên trong tiếp sóng nội dung. Ninh Giang cùng Chu Thi Như mở màn rất ngắn gọn, rất nhanh đã tiến nhập đến tổ thứ nhất ca sĩ cạnh diễn phân đoạn. Tổ thứ nhất hai tên ca sĩ, một cái biệt hiệu vì tảng đá. Một cái biệt hiệu vì gạo nếp bánh dày. Biệt hiệu đều có chút có ý tứ. Trước hết nhất lên sân khấu chính là tảng đá. Mở miệng chính là cực kỳ hùng hậu nam trung thanh âm. Ca hát khúc chính là đời trước kỷ thập niên 90 một đầu lão ca biệt ly. Lão ca tân hát, dựa vào hùng hậu giọng hát cùng cực kỳ tinh xảo ngón giọng. Lệnh vô số người xem nghe được như si mê như say sưa. Mặc dù suy đoán bình luận khách quý nhóm, cũng đều bị người này biệt hiệu vì tảng đá ca sĩ chấn trụ. Kỷ Mộng Lam cùng Uông Kỳ thì thầm to nhỏ lấy, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc, hiển nhiên cũng đều bị người này thần bí tuyển thủ rung động. Về phần đang phòng nghỉ bên trong Tô Dật Dương, nhìn màn ảnh TV Trung Hàm hát tảng đá, nâng trán có chút bất đắc dĩ. Tuyệt đối là có thể nói cấp đại sư ngón giọng. Toàn bộ bài hát khúc mặc dù lấy Tô Dật Dương hiện giờ nhạc lý rèn luyện hàng ngày đến xem. Đều tìm không ra cái gì tật xấu ra tới. Cái này đầu biệt ly có thể nói bị hoàn mỹ diễn dịch ra tới. Đến, mới ra chàng chính là như vậy hãn tướng. Hôm nay vận khí có chút xui xẻo a. Tô Dật Dương lắc đầu cười khổ nói. Nghe xong người này biệt hiệu vì tảng đá ca sĩ hát xong, Tô Dật Dương nội tâm áp lực nhiều mấy phần. Bất quá tuy rằng áp lực lớn không ít, nhưng hắn nội tâm rào rạt chiến ý lại cũng càng thịnh ba phần. Tảng đá lên sân khấu sau, tiết mục dựa theo thi đấu trình chậm rãi tiến hành. Không thể không nói Tô Dật Dương vận khí có chút sơ lược kém. Phía trước hai tổ bốn người ca sĩ, mỗi tên ca sĩ thực lực đều vô cùng cường đại, mà phía trước hai tổ tao ngộ đào thải hai tên che mặt ca sĩ kéo mặt sau. Đồng dạng dẫn tới hiện trường từng trận kinh hô, thực lực nữ ca sĩ Lữ Mộng Oánh, nổi tiếng từ xưa hát tướng bay cao. Lữ Mộng Oánh với tư cách là quanh năm hoạt động mạnh tại giới âm nhạc nhất tuyến nữ ca sĩ, nhân khí ổn cư trú nhất tuyến. Kết quả lại tao ngộ lượt đầu bạo lạnh đào thải. Khi nàng kéo mặt sau, rất nhiều người xem cùng với suy đoán bình luận khách quý nhóm đều cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Mà bay cao đồng dạng là mọi người biết rõ hát tướng. Tại giới âm nhạc lý lịch rất già, rất nhiều kéo dài không xuôi ca khúc đều là từ tay hắn. Khi hắn kéo mặt sau, Uông Kỳ tự mình tiến lên tới nắm tay. Thái độ thả rất thấp, Uông Kỳ tại bay cao phía trước liền là vãn bối. Phía trước bốn người ca sĩ, cho toàn trường người xem cùng khách quý mang đến thật tốt nghe nhìn thịnh yến. Kế tiếp lên sân khấu, chính là tổ thứ ba đầu tên ca sĩ, đồng dạng cũng là Tô Dật Dương sắp đối mặt đối thủ. Phía dưới cho mời Hoa Thủy Tiên cho chúng ta mang đến ca khúc Nguyệt. Cho mời Hoa Thủy Tiên. Tại Ninh Giang giới thiệu chương trình sau, hiện trường chậm rãi tối xuống, Mười mấy giây đồng hồ sau, sân khấu đột nhiên lại lần nữa sáng lên. Màu tím nhạt nhẹ nhàng, ánh sáng nhu hòa cùng với treo cao kiểu nguyệt. Lệnh hiện trường trở nên duy mỹ không gì sánh được. Đang lúc mọi người chú mục dưới, biệt hiệu Vì Hoa Thủy Tiên che mặt ca sĩ theo sân khấu cuối chậm rãi thăng lên. Trắng noãn sắc váy dài, thêu lên xinh đẹp tinh xảo Hoa Thủy Tiên. Mặt nạ đồng dạng là Hoa Thủy Tiên bộ dáng. Xinh đẹp trang phục cùng với nàng yêu nhã khí chất. Lệnh nàng tốt đẹp giống như đúng như hoa tiên tử một loại. Khúc nhạc dạo tiến dần, mà khi nàng mở miệng hát ra câu đầu tiên, toàn trường trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.